Chỗ phát thanh viên, dấu bé đội dấu lớn mặc như y. Đây là gì? Chìa khóa mở bản đồ ẩn nguyên ương chức cầm. Là gì vậy? Dấu bé đội trưởng dấu lớn bất niệm tình thâm. Dấu bé đội trưởng dấu lớn bất niệm tình thâm. Là chìa khóa, Tô Tiếu, giải thích như vậy cũng quá là bằng thừa. Cách chương.